Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết đạo trưởng nói, đã lau một mớ nước mắt chua xót. Ông ấy sống lâu như thế, chưa từng thấy người nào càn quấy mà lại nham hiểm ác độc như vậy. Ông ấy lên án một hồi, mới tiếp tục nói chuyện xảy ra tiếp theo. Ông ấy dùng bùa thiên lôi chặn lại. Sau đó đối phương liền bắt ông ấy đi. Cô gái trẻ đó lục soát người của ông ấy, cướp lấy số bùa còn lại của ông ấy. Mấy lá bùa đó của ông ấy đều là bùa Tô quán chủ cho. Thấy mình không thoát được, đối phương lại là người tàn ác. Sau khi cân nhắc, ông ấy hủy hết mấy lá bùa bị cướp đi đó. Sau đó nữa, cô gái đó bị chọc giận, ác cực hủy đi gân mạch của ông ấy, rút đi linh lực của ông ấy, còn cho ông ấy tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau đớn khi linh khí tiêu tan. Sắc mặt Tam Thanh quán chủ thay đổi liên tục. Cậu biết người đó là ai không? Tiết đạo trưởng lắc đầu. Không biết, tôi chưa từng gặp cô ta ở thủ đô, cũng chưa từng nghe tin tức liên quan. Người đó lai lịch thần bí. Phải rồi, cô ta cũng có bùa thiên lôi. Tiết đạo trưởng kinh hãi nói, người ác như vậy xuất hiện ở thủ đô, lại có thủ đoạn, há không phải sẽ khuấy đảo thủ đô long trời lỡ đất. Tiết đạo trưởng vô thức nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm nhíu mày, nhắc nhở nói, Tam Thanh quán chủ, ông thông báo với các đạo quán trước, bảo các đệ tử hạn chế ra ngoài, lỡ như xui xẻo gặp phải cô gái áo đỏ này, sợ là toi đời. Trên đời này, xưa nay luôn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xuất hiện một cô gái có bùa thiên lôi cũng không lạ gì. Chỉ có điều đối phương hành sự quá không tôn trọng quy tắc, coi mạng người như cỏ rác, làm chuyện sai trái. Khi trời gần sáng, Tam Thanh quán chủ nhíu mày tới tìm Tô Cẩm. Tô quán chủ, lại xảy ra chuyện rồi. Chỉ một tiếng không gặp, Tam Thanh quán chủ bỗng nhiên già đi mấy phần, trên mặt đầy rẫy mệt mỏi. Còn có đệ tử của mấy đạo quán cũng gặp nạn, đối phương chọn các đệ tử đánh lẻ để ra tay, thủ pháp đồng nhất, đều bị hủy gân mạch và rút linh lực, sau đó lại vứt những đệ tử đó ở cửa các đạo quán. Khi Tam Thanh quán chủ nói ra chuyện này, nghiến răng nghiến lợi, hành vi thế này rõ ràng là khiêu khích với cả đạo môn. Tô Cẩm cau mày truy hỏi thời gian đối phương ra tay. Tuy nói ở thủ đô mấy đạo quán đối phương chọn không nổi tiếng bằng Tam Thanh quán, nhưng cũng được coi là khá tốt. Nếu đã như vậy, vậy địa điểm tiếp theo liệu có phải là Hiệp hội Đạo môn không? Tô Cẩm không biết suy đoán của mình chuẩn xác hay không, nhưng đối phương đã gây hại tận mấy đạo quán. Nhìn từ hành vi của cô ta, quả thực có một phần nguyên nhân chính là khiêu khích. Tôi đến Hiệp hội Đạo môn xem thử. Ông canh Tam Thanh quán. Tô Cẩm bỏ lại câu nói này rồi biến mất tại chỗ. Trùng hợp là khi Tô Cẩm xuất hiện ở Hiệp hội Đạo môn, thật sự cảm nhận được một luồng sát ý dày đặc. Tô Cẩm không chút do dự, trở tay tung ra một lá bùa thiên lôi. Cô nhanh chóng xông vào, chỉ thấy trong một vùng phế tích, Phất Trần đạo nhân đang ôm ngực, trên mặt ngập tràn phẫn nộ. Bên cạnh ông ấy, tấm biển Hiệp hội Đạo môn đã gãy từ lâu, lúc này đã thành mảnh vụn. Đồng thời, cô gái áo đỏ cũng ném ra một lá bùa thiên lôi. Hai lá bùa xung đột, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Vốn dĩ Hiệp hội Đạo môn vẫn còn tường siêu ngói vỡ, nhưng cú đụng độ này, xung quanh chịu ảnh hưởng, trong tích tắc hoàn toàn hóa thành phế tích. Cô gái áo đỏ cũng bị cỗ sức mạnh này ép lui mấy bước, mà Tô Cẩm đang dìu Phất Trần đạo nhân vẫn đứng im tại chỗ. Là cô đã hủy gân mạch của mấy đệ tử đạo môn, rút linh lực của họ. Cô gái áo đỏ cười khanh khách quan sát Tô Cẩm. Là tôi làm thì làm sao? Lần đầu tới, cũng coi như ra oai phủ đầu với đạo môn các người, để các người biết rõ rốt cuộc ai mới là cường giả. Cô coi loại hành vi này là ra oai phủ đầu, Tô Cẩm sắp bị tức cười rồi. Hủy gân mạch, rút linh lực, coi mạng người như cỏ rác. Đây là chuyện nhân vật phản phái mới làm. Nụ cười trên mặt cô gái áo đỏ ngày càng rạng rỡ. Cô nói vậy tôi không tán đồng. Tôi là tốt bụng dạy dỗ đạo môn các cô. Đây là vinh hạnh của các người. Phải biết từ cổ chí kim cường giả làm tôn. Nếu họ đã không đủ mạnh, vậy thì dĩ nhiên chính là kiến hôi dưới mắt tôi. Nếu đã là kiến hôi, đâu thể nói là mạng người. Biểu cảm khinh bỉ trên mặt cô ta không chút che đậy. Như thể cô ta tốt bụng dạy dỗ là cô ta đang đại phát từ bi vậy. Khi tôi chưa tới thủ đô, đã nghe nói đạo môn bây giờ rất sa sút, đặc biệt là hiệp hội đạo môn. Thế mà còn để một tên gian tế của Thiên Uyên làm hội trưởng hiệp hội. Hơn nữa còn không phát giác qua nhiều năm như thế. Vị hứa hội trưởng đó còn suýt chút hủy diệt cả đạo môn. Loại chuyện này truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến lão tổ tông của đạo môn tức đến sống dậy mất. Mà tôi là truyền nhân chân chính của đạo môn. Hạ mình tới đây chỉ điểm cho các người. Các người không cảm ơn tôi đã đành. Còn dám dùng loại thái độ này đối đãi với tôi. Lúc này Phất Trần đạo nhân đã hiểu rồi. Ông ấy không ngờ cô gái này thế mà còn làm ra nhiều chuyện điên cuồng B, N, S, H, N như vậy. Phi, vô liêm sỉ, chuyện nham hiểm ác độc như vậy thế mà còn có thể bị cô ta nói thành chỉ điểm. Có thể diện hay không? Tô Cẩm ý thức được mình không thể giao lưu với cô gái này. Cô lười nói nhảm, xông tới khai chiến, dù sao bây giờ nơi này đều là phế tích. Cũng không có gì phải cố kỵ nữa. Chỉ là khoảnh khắc Tô Cẩm xông lên, cô gái áo đỏ lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Tô Cẩm, một người tỏ vẻ ngang tàng như vậy, sao còn bỏ chạy chứ? Một giây sau, cô nhìn thấy đối phương xuất hiện cách đó mười mấy mét. Dịch chuyển, Tô Cẩm thoáng suy nghĩ. Cô quay đầu nói một câu với Phất Trần đạo nhân. Tiền bối tìm một chỗ tránh xa chút. Đợi lát nữa bị ảnh hưởng tới thì không hay. Phất Trần đạo nhân lập tức thức thời tìm chỗ chạy. Ngay sau đó, Tô Cẩm cùng lúc tung ra mấy lá bùa. Đối phương thì dùng bùa ngăn chặn. Trong thoáng chốc, bầu trời phía trên hai người bắt đầu trở nên đen kịt. Nụ cười trên mặt cô gái áo đỏ biến mất. Cô ta bình tĩnh như thường nhìn Tô Cẩm. Quán chủ Huyền Thanh quán, Tô Cẩm, không ngờ nhanh như thế đã gặp được cô, nghe nói trận pháp của Quỷ Cốc Sơn Động bị hủy trong tay cô. Cô quả thực là một đối thủ không tồi, lần này cô ta xuất hiện ở đây chính là phụng mệnh điều tra trận pháp của Quỷ Cốc Sơn Động bị hủy bởi ai. Sau đó cô ta phát hiện, Tô Cẩm này quả thực có vài phần bản lĩnh, nhưng chỉ giới hạn Tô Cẩm. Người ở đạo môn khác đều quá phế vật, căn bản không xứng tu đạo, chi bằng trực tiếp phế bỏ, đỡ phải mất mặt, chi bằng thế này đi, đánh nhau quá nhạt nhẽo, chúng ta đặt cược đi, thế nào, nếu cô thua, tôi sẽ chém đầu của cô. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được một người cùng lứa có thể đánh tay đôi với cô ta. Mà Hiên Viên Lê cô ta từ nhỏ đã là thiên tài ưu tú nhất ở Hiên Viên gia. Đương nhiên cô ta sẽ không cho phép người nào khác ưu tú hơn cô ta tồn tại. Tô Cẩm nghiêm mặt, không chút lưu tình đánh về phía đối phương. Theo Tô Cẩm, cô gái áo đỏ này chỉ là chưa từng trải qua ác chiến. Cô nhất định phải bắt sống người, nghiêm túc dạy dỗ đối phương làm người như thế nào. Cách chương.